Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai vợ chồng đã quyết, Lâm Vận Di không tiện ép buộc. Được, hai đứa đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi thì thôi. Vậy thì chi phí thuê bảo mẫu và tiền chăm sóc các cháu sau này, bố mẹ sẽ lo hết. Cái này thì không cần. Vu Hướng Niệm vừa định từ chối, đã bị Lâm Vận Di ngăn lại. Niệm Niệm, con đừng từ chối nữa. Số tiền này, bằng mọi giá bố mẹ cũng phải lo cho các cháu. Bà Lâm nói, lương của bố mẹ cũng không tiêu hết. Con cứ để bố mẹ lo cho các cháu. Nếu không trong lòng bố mẹ sẽ khó chịu lắm. Vu Hướng Niệm mỉm cười. Vâng ạ, vậy con cảm ơn bố mẹ. Nghe thấy vậy, Lâm Dạ bĩu môi lẩm bẩm. Đến lúc đó, trong nhà chỉ còn một mình con. Chán xê, hát, ế, tê đi được. Con không muốn về. Tối đó, khi Vu Hướng Niệm nằm trong vòng tay Trình Cảnh Mặc, cô khẽ nói, Cảnh Mặc, sau này có con, anh chắc chắn sẽ rất vất vả. Trình Cảnh Mặc kéo tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ. Anh không sợ khổ, khổ hay mệt thế nào anh cũng không sợ. Điều duy nhất anh sợ là không thể mang lại cho cô và các con một cuộc sống đủ đầy. Vu Hướng Niệm cười, bắt đầu, dạy bảo, anh, đến lúc đó, hai đứa nhỏ sẽ thi nhau quấy phá. Đứa này còn đang bú, đứa kia đã réo gọi, đứa này chưa dỗ xong, đứa kia lại khóc, hai đứa cùng khóc oa oa oa. Chắc chắn sẽ làm anh đau đầu lắm đấy. Trình Cảnh Mặc tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả thật có chút lóng ngóng, bối rối, nhưng rồi anh lại cười. Em không nhận ra sao? Anh ghé sát tai cô. Trong bụng em có một đứa đặc biệt ngoan. Mỗi đêm, chỉ có một đứa nghịch ngợm với anh. Còn đứa kia chỉ thỉnh thoảng đạp anh một cái để nhắc nhở sự tồn tại của nó. Nếu không phải bác sĩ xác nhận là song thai, có lẽ họ đã không nhận ra còn một đứa nữa. Em bé ấy thật sự rất ngoan và yên tĩnh. Vu Hướng Niệm cười thầm. Cái này thì em không biết. Em chỉ biết con gái của anh đêm nào cũng đạp em, khiến em chỉ muốn lôi nó ra ngoài đánh cho một trận. Trình Cảnh Mặc, anh thì tiếc không dám động vào. Mỗi đêm, đứa con gái nhỏ bé của anh khiến anh vui vẻ biết bao nhiêu. Chủ nhật hôm ấy, cả nhà đến Vu gia ăn cơm. À, Triệu Nhược Trúc đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Quần áo, móc treo đồ, chăn ủ, tã vải, các loại đồ vật chất đống cả lên. Lâm Vận Di chân thành nói, bà thông gia, may mà có bà, chứ những thứ này tôi chẳng biết phải chuẩn bị thế nào nữa. Triệu Nhược Trúc sinh được 4 người con, trong nhà lại còn có một cháu trai và một cháu gái, nên bà biết rõ mồn một trẻ con sinh ra cần những gì. Cả nhà ăn cơm xong, ngồi lại nói chuyện phiếm. Câu chuyện dần chuyển sang Vu Hướng Dương. Nhắc đến con trai, Triệu Nhược Trúc lại có vẻ hận sắt không thành thép. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi mà không chịu tìm lấy một đối tượng. Cứ như một đứa trẻ chưa lớn, suốt ngày chỉ biết chạy nhông chỗ này, lượn lờ chỗ kia. Lâm Dã Đảo tròn mắt, nửa đùa nửa thật. Dì Triệu, cháu làm con dâu bác được không à? Đến lúc đó, chúng ta sẽ càng thân thiết hơn nữa. Lâm Vận Di, sao bà không biết đứa nhỏ này mặt dày như vậy? Lời nói như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Bà biết Lâm Dã thích Vu Hướng Dương, nhưng là người lớn, bà không can thiệp. Bà tôn trọng và ủng hộ tình yêu tự do của con cái. Ai ngờ Lâm Dã lại có thể tự đẩy mạnh tiêu thụ bản thân một cách trực tiếp như vậy. Triệu Nhược Trúc ngây người một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Cháu muốn gả cho thằng Hướng Dương thì không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu. Hay là bác nhận cháu làm con gái nuôi nhé, để chúng ta thân càng thêm thân. Lâm Dã im bặt không nói. Đây là chê không muốn làm con gái nuôi của dì sao? Triệu Nhược Trúc cười nói, muốn làm con dâu gì cũng được, nhưng trước hết còn phải chinh phục được Vu Hướng Dương đã. Lâm Dã trợn tròn mắt, háo hức nhìn Triệu Nhược Trúc. Dì ơi, làm thế nào để chinh phục Vu Hướng Dương ạ? Triệu Nhược Trúc. Chuyện này chỉ có thể tự hiểu, chứ thật khó để diễn đạt bằng lời. Lâm Vận Di vỗ vai Lâm Dã. Tiểu Lâm, con không biết ngại à, bây giờ cứ học cho giỏi đã. Chờ khi con trưởng thành rồi hãy nghĩ đến chuyện này. Lâm Dã cực kỳ không tình nguyện đáp. Vâng, ăn xong bữa tối, Trình Cảnh Mặc và mọi người trở về nhà. Vu Gia Thuận cả ngày không ở nhà, đến gần sáng mới về. Triệu Nhược Trúc thức dậy nấu cho ông một bát mì. Dù bận đến mấy cũng không thể bỏ bữa. Mau vào ăn đi. Vu Gia Thuận đói đến mức nuốt chửng hết bát mì. Ông lau miệng rồi nói. Tình hình căng thẳng lắm. Triệu Nhược Trúc gần đây đã nghe Vu Gia Thuận nhắc đến nhiều lần. Rằng mấy tháng nay, biên giới phía Bắc đang thường xuyên xảy ra xung đột. Triệu Nhược Trúc lo lắng. Tình hình thì căng thẳng, nhưng ông cũng phải giữ gìn sức khỏe. Hơn 60 tuổi rồi, thức đêm thức hôm thế này sao chịu nổi. Vu Gia Thuận thở dài một hơi. Cứ thế này, e rằng một cuộc chiến không thể tránh được. Triệu Nhược Trúc hiểu ý ông. Bà cũng lo lắng mà thở dài. Bà và Vu Gia Thuận đều đã trải qua chiến tranh, chứng kiến sự tàn khốc của nó. Điều họ lo sợ nhất chính là chiến tranh bùng nổ. Trừ con trai cả Vu Hướng Quốc, cả nhà đều là quân nhân. Một khi chiến tranh nổ ra, tất cả mọi người có thể sẽ phải ra trận. Cách chương.